Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Lê Đức Nam, câu chuyện Lời Nguyền Cho Ác Nghiệp. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu câu chuyện này cũng xin thông báo với quý vị một cái nho nhỏ, đó là từ nay ở những cái câu chuyện trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi sẽ chuyển sang phát trên cái kênh Chuyện Dài Kỳ MC Đình Soạn. Đấy là cái kênh chúng tôi sẽ tập trung phát những cái bộ truyện ma kinh dị dài tập. Cũng như bên cạnh đó, chúng tôi cũng đáp ứng một số cái yêu cầu cũng như mong muốn của quý khán thính giả, là những cái câu chuyện về văn học, những cái câu chuyện tâm lý xã hội, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng hợp tác với những tác giả lớn để có thể phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Dài Kỳ MC Đình Soạn. Cho tôi xin được thông báo đến quý vị như vậy để quý vị không ngỡ ngàng, và vì khi chúng tôi không phát tiếp những câu chuyện vào khung giờ buổi trưa nữa. Xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Lời Nguyền Cho Nghiệp Ác, tác giả Lê Đức Nam, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một chiếc quan tài làm bằng giấy được vẽ lên những họa tiết trông khá đẹp mắt. Đêm nay nó được đặt ngay ngắn giữa căn nhà nhỏ. Khói nhang nghi ngút tỏa ra cùng tiếng khóc thút thít oán than của bà Tâm dành cho người được cho là đang nằm trong quan tài ấy. Một đám tang khi mà chẳng có bất cứ ai thân bằng quyến thuộc nào đến để chia buồn. Không con, không cháu, không lấy một người thân bên cạnh, mà chỉ có mỗi mình bà Tâm là hết lòng hết dạ nhang khói đốt vàng mã cho người hàng xóm xấu số kia. Ở phía bên ngoài cửa là tiếng réo gọi văng vẳng của những hồn ma bóng quế, hòa lẫn cùng tiếng gió khi chúng thổi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc, nghe mà rợn cả người. Mặc dù vậy thì kẻ trong nhà vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến cái hiện tượng ma quái đang diễn ra ở bên ngoài. Câu chuyện bắt đầu cách đây vừa đúng 2 tuần trước. Hôm ấy là một buổi chiều vàng nhạt nắng, bà Tâm hớt hải chạy một mạch từ đầu làng về nhà người láng giềng rồi cất giọng nói: "Bác Lê ơi, bác Lê, thôi chết rồi bác Lê ơi." Giọng nói gấp gáp pha lẫn một chút hoảng hốt của bà Tâm. Bà ấy vốn là một người phụ nữ thẳng thắn tốt bụng, nhưng lại có một hoàn cảnh bất hạnh hơn so với những người chị em đồng trang lứa. Do thông qua mai mối cho nên mới chót lấy nhầm một tên nát rượu vũ phu, suốt ngày chỉ biết cờ bạc bê tha cùng đám thanh niên chuyên nghề trộm gà bắt chó. Cho đến khi nhìn lại bản thân mình với cái túi rỗng chẳng còn một xu, gã lại mò về quay về căn nhà xưa để ngửa tay xin tiền của vợ. Nếu bà Tâm ngoan ngoãn móc tiền ra đưa cho gã thì xem như không có chuyện gì. Còn ngộ nhỡ vì lý do nào đó mà bà ấy từ chối không cho thì gã liền buông lời chửi rủa thậm tệ. Chưa hết, chỉ cần bà dám giống cổ lên trả lời dù chỉ là một câu thì ngay tức khắc bà sẽ cho ăn liên tiếp 3-4 cái bạt tai như trời giáng vào mặt. Bởi cái thú tính từ lâu đã ươm mầm sẵn trong người của gã chồng, lại cộng thêm cái hơi men dồn lên đến não, khiến cho gã ta càng đánh càng hăng. Thậm chí có lần gã còn bạo hành đến mức nhấn đầu của người đàn bà khốn khổ và luôn nức trước sân cho đến gần ngạt thở. May sao lúc đó có vợ chồng ông Lê láng giềng đi ăn cỗ ngang qua, trông thấy như vậy liền nhanh chóng xông vào để ứng cứu. Chứ nếu không thì chắc chắn đã có án mạng xảy ra. Sau mấy năm trời phải chịu đựng sự giày vò bạc đãi do câu xuất giá tổng phu, đến một ngày nọ trong lúc đang ngồi nhặt thóc ở bậc thềm, trần có một nhóm thanh niên với bộ dạng không mấy đàng hoàng đang khề nệ khiêng cái xác của ông chồng bà Tâm về đặt xuống giữ sân, rồi bảo là do ông ta uống rượu quá chén nên mới bị sẩy chân té xuống ao cá cha mà chết đuối. Sau cái chết đó của ông chồng, bà Tâm không còn màng đi thêm bước nữa, mà lại chọn lấy cho mình một cuộc sống êm đềm cùng đàn gà cục tác để làm kế sinh nhai. Những lúc rảnh rỗi cảm thấy buồn chán, bà lại đi vòng quanh sau vườn để hái mớ rau tươi mang sang biếu cho vợ chồng ông Lê bà Liệu để được cởi tâm tình, bởi cả hai gia đình họ chỉ cách nhau không mấy xa xôi. Trở lại với câu chuyện, chắc là khi nãy trên đường đi bán gà trở về đã xảy ra sự việc gì nghiêm trọng mới khiến cho một người phụ nữ lúc nào cũng quần áo chỉnh tề như bà Tâm phải kẹp cả đôi dép lào vào trong nách rồi phi chân trần một mạch về đây để báo tin. Bây giờ vợ chồng ông Lê còn đang chưa biết chuyện gì, cho nên họ cứ ung dung ngồi vắt chéo hai chân mà nhâm nhi bình trà nóng trong phòng khách. Khi trông thấy người hàng xóm có vẻ sốt sắng kêu réo tên của mình, ông Lê cũng dừng cái điếu cày đang châm dở trên tay, ngẩng mặt lên nhìn về bà Tâm rồi ôn tồn bảo: "Có cái việc gì mà cô Tâm hớt hải như vậy? Cứ ngồi xuống đây uống một ngụm nước cho nó thấm giọng, từ từ kể cho vợ chồng tôi nghe." Nghe thấy tiếng chào mời đon đả của ông Lê, bà Tâm lúc này không một chút do dự, liền sải bước đi thẳng đến bên trong, rồi đặt mông ngồi xuống cái ghế thở hổn hển, chẳng khác gì mới đuổi bắt xong một bầy gà. Tiếp đến bà lại dùng ống tay áo của mình chậm lấy những giọt mồ hôi vẫn còn đang nhễ nhại trên gương mặt nóng bừng. Bà liệu vợ của ông Lê thích như vậy thì bèn nhanh tay rót một tách trà còn nóng hổi đưa cho người láng giềng. Đón lấy tách trà, bà Tâm khét đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hương thơm ngào ngạt của búp trà xanh có phần lẫn chút đắng đắng đặc trưng của lá trà, khi nốt xuống vẫn còn vương đọng lại chút ngọt thanh man mát. Cũng chính vì điều này đã phần nào giúp cho bà Tâm nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh, rồi bắt đầu cất giọng run rẩy như sắp sửa thông báo rằng đây là một sự việc kinh hoàng mà chính bản thân của bà cũng lấy làm sửng sốt. "Thế vợ chồng các bác đã biết gì chưa mà còn ngồi đây sơi nước thành thơ thế này hả?" Nghe thấy bà Tâm nói như vậy, bà liệu vợ cũng nên liền tò mò cho nên lên tiếng: "Ờ thế có cái chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Mà sao tôi trông sắc mặt của bà có vẻ lo lắng quá vậy?" Bà Tâm lại tiếp tục nói: "Không lo sao được chứ. Vợ chồng ông bà suốt ngày cứ ru rú trong nhà thì biết cái gì. Từ mới đi bán gà ở làng bên về thì hay tin. Làng nước người ta kéo nhau ầm ầm ra xem cái xác khô nằm vắt vẻo trên cây đa cổ thụ ở ngoài đầu làng. Mà nghe đâu chính là cái thằng Cu Tuân, con trai của ông bà đấy. Nhanh đi ra đó xem thực hư thế nào, mang xác cháu nó về đi." Thằng Cu Tuân đích thị là con trai độc nhất của vợ chồng ông Lê bà Liệu, năm nay vừa tròn 13 tuổi. Do đang vào dịp nghỉ hè, cho nên là chú Út mới đề nghị là rước thằng Tuân sang nhà chơi vài ngày với các em. Khi nào thấy nhớ nhà thì lại đưa về. Thế là ông Lê bèn vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Và chỉ mới chiều hôm qua đây thôi, chú Út Thành, tức là em trai út của ông Lê, đã phi xe sang đón thằng cháu như đã hẹn. Để cho thằng Tuân ngồi ổn định đằng sau tay lái một cách an toàn, vợ chồng của ông Lê mới quay trở vào trong. Thế mà bây giờ đây đang yên lành thì lại có người báo tin rằng con trai của mình đã chết, khiến cho hai người họ không khỏi bàng hoàng và có đôi phần bán tín bán nghi. Vì theo sự tính toán của ông Lê thì đáng lẽ ra giờ này thằng Tuân vẫn còn đang vui chơi bên nhà của chú Út Thành mới đúng. Cớ sao có thể xảy ra cái chuyện hoang đường như lời đồn đoán của bà Tâm cho được. Thầm nghĩ chắc là do bà này mắt mũi kẻm nhem, trông gà hóa cuốc, cho nên mới buông ra những lời xui xẻo chủ ẻo con mình. Cũng chính vì lẽ đó đã khiến cho lồng ngực của ông Lê chợt nóng gian. Ông vung tay đập mạnh xuống mặt bàn một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ. "Ồ, hai cái bà Tâm này, sao hôm nay bà lại đi ăn nói linh ta linh tinh vớ vẩn như vậy hả? Con trai của tôi nó về bên nhà thằng Thành từ chiều qua. Chính vợ chồng tôi còn đứng đợi cho xe của hai chú cháu nó đi cơ mà. Thế mà hôm nay bà lại bảo là con trai tôi chết là thế nào?" Bà Tâm nghe lời của ông hàng xóm tỏ thái độ bực giọng, cho nên hạ giọng rồi đáp: "Thì tôi cũng có biết cái ất giáp gì đâu, nhưng mà rõ ràng cái tướng người đó là của thằng Cu Tuân. Tôi chứng kiến cháu nó lớn lên từng ấy năm trời, sao có thể nhìn nhầm cho được chứ. Và lại cũng đâu chỉ riêng có mình tôi đâu, bà con làng nước ai cũng một mực khẳng định đó chính là con trai của ông bà. Thế vậy cho nên tôi mới nhanh chân chạy về đây báo tin. Ngộ nhớ cái thằng Tuân thật thì còn biết đường mang nó về để lo hậu sự, chứ chẳng nhẽ lại bỏ nó nằm phơi thây ở ngoài đó hay sao?" Nghe bà Tâm quả quyết như đinh đóng cột, chứ chả có ý gì là đùa cợt, ông Lê tự cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng, Bởi suy cho cùng dù đúng dù không, đó cũng chỉ là sự quan tâm của người hàng xóm, chứ phải chi ác ý như ông đang hẳn suy diễn. Trầm ngâm trong giây lát như đang toan tính điều gì, ông Lê bèn rít một hơi thuốc lào ngập phổi, nhả ra những làn khói trắng đong đầy nỗi hoang mang. Giờ đây ông mới bắt đầu định thần trở lại, dẹp luôn cái ống điếu cày qua một bên, sự tập trung ánh nhìn về phía người láng giềng mà càng hỏi thêm. Chủ yếu là để xác minh sự việc trên có đúng thật như những gì bà vừa nói hay không, hoặc giả như là do bà ấy đã nhìn nhầm con cái của nhà ai, có diện mạo trông giống thằng cu Tuân cũng không chừng. Mặt khác, về góc nhìn của bà Liệu, bà lại cảm thấy lời lẽ của bà Tâm cũng chưa hẳn là vô căn cứ. Bà ai lại dành mồm đi nói năng bậy bạ về cái chuyện nhân mạng của người khác. Nhưng xét riêng về khía cạnh của một người làm mẹ như bà Liệu, thì dĩ nhiên là bà không hề trông mong điều bất hạnh sẽ xảy đến. Thế nên bà vẫn âm thầm cầu mong sao cho thằng Tuân bình an vô sự. Và tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Do hai ông bà khan con hiếm giống, mãi cho đến khi gần chạm đến cái tuổi ngũ tuần, họ mới may mắn nặn ra được một cụt con, để sau này nối dõi tông đường. Ngộ nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì, chắc là hai vợ chồng ông bà không thể nào sống nổi. Trở lại với thực tại, nếu cứ ngồi đây suy diễn rồi đoán giả đoán non cũng chẳng giải quyết được gì. Thành thử là ba người họ nhất trí cổng nhau ra gốc cây đa ở đầu làng. Và rồi kết quả thì hỡi ôi. Trước mắt ông bà, cái xác đang nằm nham nhở không một mảnh vải che thân chính là thằng cu Tuân. Đau lòng hơn khi thấy thằng bé giờ đây trong một bộ dạng vô cùng kinh dị. Chính ngay lúc này thì ai ai cũng đồng cảm xót xa cho thảm cảnh tang thương của gia đình người xấu số. Bởi dù muốn dù không thì ông bà Lê cũng phải chấp nhận đối diện với sự thật đau lòng này. Khi người ta vô tình phát hiện xác của thằng bé đang trong trạng thái bị treo tỏng ten, không một mảnh vải che thân trên nhánh cây đa, và những gì còn trơ trọi lại trên khuôn mặt chỉ là hai cái hốc mắt sâu hoắm, không có đồng tử, đã bị thứ gì đó khoét mất. Cái lưỡi xanh lè thì thẻ ra hết cỡ, như thể đã bị ai đó cố tình dùng sức kéo giãn ra. Mà đáng sợ hơn hết, đó là lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực cũng như khoang bụng đều không còn nguyên vẹn. Chẳng khác gì một con bê vừa bị người ta hành quyết rồi moi gan mổ ruột, sau đó đem ra phơi nắng cho khô quắt đi, cho các thứ thịt ở trên người. Tuy rằng đã rất nhiều sự phán đoán, cho đến những nghi vấn được đặt ra, là cái thứ bí ẩn ra tay sát hại thằng bé một cách dã man như vậy có thể là một loại thú dữ nào đó, hoặc giả như trong làng này bắt đầu xuất hiện một loài yêu tinh chuyên ăn thịt trẻ con. Tiếng bàn tán của cả nhóm người kinh như vậy xôn xao, cộng hòa với tiếng nức nghẹn ngào đã tạo thành một không gian để ảm đạm. Thế con của mình bị chết một cách tức tưởi mà chẳng rõ nguyên nhân, bà Liệu khóc ngất lên một hồi rồi đâm ra ngây dại. Có lẽ do cú sốc quá lớn đã khiến cho bà lầm tưởng rằng con trai của mình vẫn còn đang sống. Mà kể những lời khuyên nhủ của mọi người chung quanh, bà cứ ôm chặt lấy cái xác không còn nguyên vẹn đó mà cất giọng nghẹn ngào. Tuân ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Con muốn gì mẹ cũng cho, con cần gì mẹ không tiếc. Mẹ xin con đừng có bỏ mẹ. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với tôi như vậy? Nếu như tôi có làm điều gì sai trái, xin ông cứ thẳng tay trừng trị. Cứ sau người phải chết lại là khúc ruột của tôi chứ. Ông Lê lúc này cũng ngồi bệt xuống đất mà chết lặng đi, gần như không còn thốt ra được lời nào. Ông chỉ biết vò đầu bứt tóc và nước mắt hai hàng kinh như vậy tuôn rơi. Huyết mạch duy nhất của gia đình kể từ đây xem như chấm dứt. Đến ngày thác xuống suối vàng biết ăn nói sao khi đối diện tổ tiên. Từ đằng xa đột nhiên có tiếng chó sủa inh ỏi, tiếp đến là sự xuất hiện của một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông có vẻ như đang rất hoang mang và lo lắng. Anh ta chen vào giữa đám đông tiến lại gần bà Liệu đang ôm xác đứa con mà buông tiếng hỏi. Chuyện này lại như thế nào đó chị hai? Cơ sao thằng cu Tuân nó lại chết tương tự vậy chứ? Thì ra người thanh niên này chính là chú Út Thành, em ruột của ông Lê. Ngay lập tức bà Liệu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đăm đăm về thằng em chồng, rồi gằn giọng căm hận trách móc. Mày hỏi thế là ý gì hả? Rõ ràng hôm qua mày sang nhà rước cháu nó về bên đó. Thế mày trông nom cái kiểu gì thế? Để cho nó đi về một mình rồi chết thảm như vậy. Nghe qua mấy lời mà chị dâu mình vừa trách, chú Thành liền tỏ rõ thái độ ngạc nhiên. Vì ba ngày trước đó chú ấy đã đi lên tỉnh để giải quyết chút việc riêng, mà đến trưa hôm nay mới về đến nhà. Thì tự hỏi làm sao có cái chuyện sang rước thằng bé về chơi như lời của chị dâu. Chợt thấy như bên trong có điều gì uẩn khúc, cho nên chú Thành bèn lên tiếng giải thích. Chị nói thế là oan cho em. Mấy hôm nay em đi lên tỉnh có việc, sao lại đón đưa thằng Tuân cho được chứ? Hay là chị nhìn nhầm em với ai đó rồi cũng nên. Bà Liều khá ngạc nhiên trước câu trả lời của người em chồng, cho nên bà liền hỏi tiếp. Chú bảo thế là sao? Chứ không đón cháu, thì cái người hôm qua chở thằng Tuân đi là ai? Ông Lê nghe chú Thành nói vậy liền đứng dậy, kèm theo đó là một nỗi bức xúc không hề nhẹ. Ông nắm chặt lấy cổ áo thằng em của mình rồi gặng hỏi. Thằng Thành, mày vừa nói cái gì? Hôm qua không phải mày thì còn ai vào đây? Mày định chối bỏ trách nhiệm có phải không? Thế ông Lê mất đi sự bình tĩnh, bà Tâm cùng một số người thanh niên đang đứng chung quanh ngay lập tức lao vào chính để tách giữa hai người đàn ông ra một góc nhằm tránh cho sự xung đột đáng tiếc xảy ra. Một người đàn ông đã cao tuổi từ trong đám đông bước ra với một vẻ mặt điềm tĩnh. Từ đầu chí cuối, ông này đều ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát sự việc bất thường đang diễn ra với gia đình của nhà ông Lê. Thiết nghĩ trong chuyện này, ắt hẳn phải có uẩn khúc nào đó, bởi cái chết của thằng bé quá đỗi kinh dị. Xung quanh cái sắc lạnh tanh kia vẫn còn vương đậm mùi oán khí, hơi lạnh thấu xương, cùng mùi tanh nồng nặc bốc ra từ những mảng da nhăn nheo đã bắt đầu thối rữa mỗi lúc một rõ rệt. Theo kinh nghiệm lâu năm cùng linh tính mách bảo, ông lão bèn cất nhắc mọi người là nên tạm gác tất cả mọi nghi vấn qua một bên, rồi cùng nhau đem thi thể về nhà lo hậu sự. Vì ông cho rằng cái hơi thở mang mùi chết chóc vẫn còn đang lảng vảng chung quanh. Nếu như mọi người không kiềm chế được cảm xúc nhất thời của mình, rất có thể sẽ có thêm người thiệt mạng do ma xui quỷ khiến. Nhận thấy lời khuyên của ông lão này hoàn toàn hợp lý, cho nên tất cả mọi người ai nấy đều răm rắp nghe và làm theo. Thế là một cỗ quan tài bằng gỗ được mang đến ngôi nhà ngói đỏ của ông Lê để chuẩn bị bắt đầu cho lễ nhập quan như đã định. Đi cùng với đám thanh niên của đội tẩm liệm đó chính là ông Chánh, một người đàn ông đã hơn 60 tuổi trong bộ quần áo màu nâu sạch sẽ. Kèm theo đó là một chiếc túi vải màu vàng đậm, có thêu hình càn khôn bát quái được đeo chéo trên vai. Sau khi hoàn tất các công đoạn của nghi thức nhập quan, ông Chánh đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó với một vẻ mặt khá đăm chiêu. Đoàn ông quay sang phía bà Liệu cùng đang loay hoay gần đó mà lên tiếng hỏi. Cô đây chính là mẹ đẻ của người mới mất đó phải không? Bà Liệu liền đáp. Vâng ạ. Không biết bác đây có điều gì muốn hỏi? Cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là tôi muốn biết rõ tên tuổi và thời gian mất của cháu, đặng mà ghi cáo phó cho chuẩn xác. Bà Liệu khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên như hai con ốc bưu đen. Thế nhưng khi nghe hỏi về tên tuổi của con trai, bà liền nhanh tay lau nước mắt. Cô lấy lại điềm tĩnh để trình bày chi tiết ngày tháng năm sinh, cũng như thời gian phát hiện xác chết của Tuân. Nhớ lại cái thời điểm khi mà cu Tuân vừa mới chào đời, bà Liều đã phải thường xuyên thức trắng thâu đêm, đến nỗi xác thân gầy mòn tiểu tụy. Chẳng hiểu là do phải mắc chứng bệnh lạ gì mà ban ngày thằng bé rất đỗi ngoan ngoãn bình thường, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống thì nó lại quấy khóc, đến nỗi cả hai vợ chồng bà phải thay phiên nhau dỗ dành cho đến khi gà gáy sáng mới chịu yên. Rồi đã đi mời các thầy thuốc về để chẩn đoán, thế nhưng ai cũng bảo rằng đứa trẻ này chẳng bệnh tật gì, nên vợ chồng ông Lê đành chịu trận hết một tháng trời, cho đến một ngày nọ. Hôm đó ông Lê đi vắng, chỉ còn mỗi mình bà Liệu ở nhà. Khi đang ngồi tựa lưng trên chiếc chõng tre cầm cây quạt nan phe phẩy cho thằng bé ngủ trưa, thì từ ngoài cổng rào lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Trên người của bà ta mặc bộ xiêm mi màu đỏ bằng vải lụa, cặp mắt xếch lên có vẻ thần bí khác thường, cùng với đôi môi đỏ thẫm trông như màu máu. Người đàn bà lạ mặt không chút ngần ngại Cứ như vậy khoan thai tiến từng bước đến bên vị trí bà Liệu đang ngồi, rồi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang say giấc. Sau đó thì bà ta cất giọng khẽ khàng: "Đứa trẻ này tốt lắm, nhưng mà thật đáng tiếc." Nghe qua câu nói đầy ẩn ý của vị khách lạ, làm cho bà Liệu trở nên bực dọc. Bà cố tình đập mạnh chiếc quạt nan trên tay xuống cái chõng tre, tỏ ý muốn dằn mặt rồi buông tiếng hỏi: "Ờ thế chị đây là ai? Sao lại ngang nhiên vào nhà tôi nói nhăng nói cuội như vậy hả?" Người đàn bà đối diện mặt không biến sắc, mà ta dán một cái ánh nhìn sâu thẳm về phía bà Liệu, rồi khẳng khái nói một câu như lời phán: "Đứa trẻ này vốn rất khó nuôi. Nếu như vợ chồng các người muốn cho nó sống đến tuổi trưởng thành, thì tốt nhất nên quản giáo nó một cách nghiêm khắc, tuyệt đối không để cho nó được sát sanh vào ngày sinh thần thứ 13. Nếu không sau này các người sẽ phải hối hận." Thế người đàn bà có vẻ dị thường này đang có ý buông lời mê hoặc, cho nên bà Liệu mới nhòi người tới trước, dùng hai bàn tay của mình xô mạnh vào vị khách lạ, rồi nói những lời đầy cay cú: "Chị này, từ nay đến giờ tôi đã nói chuyện với chị đàng hoàng lắm. Chị là ai mà đến đây buông lời mê tín như vậy? Con trai của tôi chứ không phải con ruột của chị đâu, mà chị bắt tôi phải nghe theo những lời nói vô căn cứ của chị. Xin lỗi cho nhà tôi không hoan nghênh khách lạ, mời chị đi cho." Người phụ nữ áo đỏ nhìn chăm chăm về bà Liệu rồi nói tiếp: "Ta chỉ có thể dặn dò được bấy nhiêu, là phước không phải là họa, đã là họa thì không thể tránh." Nói rồi người phụ nữ áo đỏ liền quay gót rời đi, để lại sau lưng là một nỗi hoang mang cho người làm mẹ. Tuy nhiên thì bà Liệu cũng nhanh chóng cho sự việc này trôi vào quên lãng, bởi sau cái ngày hôm đó thì thằng cu Tuân đã không còn quấy phóc hay đau ốm gì nữa. Thế con đã trở nên khỏe mạnh, ông Lê lất tới làm vui và có pha lẫn chút tự hào. Nói là tự hào thật chẳng có mỉa mai, vì suy cho cùng ở cái tuổi này mà vẫn sinh được thằng con trai đầu lòng thì quả thật là phước đức do ông bà tổ tiên để lại. Vì quá thương yêu thằng quý tử, cho nên hai ông bà cứ mặc nhiên cho thằng bé muốn gì được đấy. Đồ đạc trong nhà bất kể là thứ gì quý giá đắt tiền hay là nồi niêu chén đĩa trong bếp, thường hãy mỗi lần nó đi đến đâu là tiện tay đập phá tan hoang đến đấy. Kể cả cái bình gốm gia truyền của phụ thân ông để lại, chỉ cần con trai ông muốn là ông liền chiều ý mang ra cho nó đạp qua đá lại rồi đập nát tan tành. Chưa kể đến việc mâm cơm cúng dỗ ông bà, nó cũng hất luôn tung xuống đất rồi cười lên một cách khoái chí như chả muốn ai về thọ hưởng. Mà đáng thương nhất chính là ông thần tài vông thổ địa cũng đã bị thằng bé làm cho vỡ nát như tương. Không hẳn là do ông Lê không biết dạy con, nhưng cứ mỗi lần bị người lớn dạy dỗ, thằng cô Tuân liền lăn quay ra nằm ăn vạ. Nó vừa khóc vừa la từ sáng cho đến chiều, mãi khi nào đập phá được thứ gì đó cho ngả dạ thì nó mới chịu thôi. Đến độ mà cả làng trên xóm dưới ai nấy đều đinh tai nhức óc bởi cái chất giọng chát chúa của thằng bé này quá đỗi là khó nghe. Thế nghĩ do còn trẻ nhỏ cho nên nó quấy phá như vậy, thôi thì đợi sau này lớn lên một chút dạy dỗ cũng chẳng muộn. Nghĩ vậy cho nên ông Lê mặc tình cho con thỏa sức vui chơi mà chẳng màng hậu quả về sau. Từ một ngôi nhà khang trang sạch sẽ mà nay lại trở thành một đống hỗn độn chẳng khác nào một bãi chiến trường. Dọn dẹp mất tàn cuộc của con cho đến suốt cả ngày, nhưng rồi đâu lại vào đó. Bà quét tước trước nó bày ra sau, đâm ra là dần dần trở nên lười biếng. Bà Liệu cũng bỏ thí cho cả gia đình cùng sống trên đống rác. Khách hứa đến nhà cũng đều phải hỡi ôi vì cái mùi hôi thối tổng hợp sộc vào mũi. Tuy đã hơn 9 tuổi rồi mà thằng Tuân vẫn cứ vô tư như một đứa trẻ lên ba. Hay nói một cách khác là do nó thích biến từ đường của ông bà tổ tiên thành nhà sĩ, cho nên mỗi lần muốn giải quyết bầu tâm sự, nó liền kéo cái bô ra đặt trước bàn thờ gia tiên rồi ngồi đó ị một cách rất thoải mái. Riêng cha mẹ của nó thì lại xem hành động này rất đỗi bình thường. Nếu như có ai đó ra chiều thắc mắc thì bà Liệu chỉ xùy xòa đúng một câu: "Trời đất ơi, cho nó còn bé có ảnh hưởng gì đâu. Và lại cái thằng cu Tuân nhà tôi là cháu đích tôn, ông bà nào mà dám quả chứ, họ thương còn trả hết." Cứ đà như vậy, thằng bé lại được nước phát huy thêm cái bản chất ngang tàn, đập phá đồ đạc chắn chê xong thì nó lại tiếp tục đi bày trò hành hạ những động vật nhỏ không có sức phản kháng. Ban đầu nó chỉ bắt những con cua đồng về bẻ hết càng rồi lại thả về đầm, cho chúng nó không thể nào tìm được thức ăn mà chết đói. Còn mấy con ốc sên chậm chạp thì sẽ được mang ra phơi khô. Ngay cả đám chó mèo trong xóm vừa nghe hơi nó cũng liền cong đuôi chạy trốn như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Một thời gian sau thì vợ chồng ông Lê và có cả bà Tâm cùng vài người họ hàng thân thuộc đang tụ tập bưng bê các món rau củ, gà vịt, thịt cá để chuẩn bị cắt cổ nhổ lông, làm mâm cỗ cúng mừng ngày sinh thần tuổi 13 của thằng con quý tử. Trong số các loài gia súc gia cầm đang chờ đến lượt mình bị mang ra hành quyết thì có một con mèo cái vừa được ông Lê bắt được từ đêm qua tại khu nghĩa trang mang về để làm món xào lăn. Món ăn khoái khẩu này mà nhấm với bình rượu nếp của bà Tâm hàng xóm mang sang thì ngon phải hết sảy. Suy nghĩ giản đơn có như vậy cho nên ông cũng chẳng mấy bận tâm về những đặc điểm có phần kỳ lạ của con vật này. Con mèo khoác trên thân là một bộ lông màu đen tuyền mềm mại cộng với cặp mắt đỏ bầm y hệt như hai viên bi được vo tròn từ hai cục máu. Và đôi lúc nó lại ánh lên sáng quắc thành hai viên ngọc bích dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ là mèo hoang sinh sống trong môi trường hoang dã cho nên kích thước cũng như trọng lượng của nó có phần nhỉnh hơn so với các con mèo được nuôi ở trong nhà. Chiếc mũi to bằng đầu ngón tay cái cứ rung rinh theo từng nhịp thở gấp gáp. Có lẽ nó đã thừa biết đây chính là giây phút cận kề với cái chết đang chờ sẵn. Thế nhưng dường như trong đôi mắt đỏ lạ thường ấy, nó vẫn thầm khao khát được ban cho một ân huệ, rồi biết được rằng niềm hy vọng này rất đỗi mong manh. Sau khi đám gà vịt ngỗng đã được đem ra cắt tiết, ông Lê bèn tiến sát lại cái lồng tre, tay lăm lao con dao dính máu. Con mèo tội nghiệp hoàn toàn cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Nó cố tình co rúm người lại xù lông, nhưng hàm răng trắng nhọn khè khè mấy tiếng như đang tự vệ. Mặc dù đã tỏ ra rất hung hãn và không ngần ngại cắn vào mu bàn tay của ông Lê hay bà Phát, nhưng cái sự chống trả quyết liệt này chẳng những không làm cho bàn tay kia dừng lại, mà điều đó lại vô tình tiếp thêm sự tức tối, khiến cho ông quyết chí phải xử tử con mèo này ngay, thì ông mới toại lòng hà dạ. Sức vật nhỏ bé làm sao có thể thắng được sức người. Chính vì lẽ đó mà ông Lê đất thẳng chân đập mạnh lên đầu con mèo đen một cái, khiến cho nó bị thương mà rên lên những tiếng ngao ngao trong đầu đớn. Thế là chỉ trong tích tắc, con mèo yếu đuối đã nhanh chóng bị lôi hẳn ra ngoài trước sự chứng kiến của thằng Tuân. Nó hí hửng như sắp có thêm một trò chơi mới bằng cách mở miệng xin bố của mình trao lại cái quyền kết liễu đi mạng sống của sinh linh vô tội. Ông Lê thấy con tỏ vẻ hăng hái cho nên cũng thuận lòng trao cho nó con dao. Còn ông thì đảm nhận trọng trách trong sự dây thòng lọng vào cổ của con mèo, trao lên thanh xảo quần áo, và đồng thời cũng không quên trói chặt tứ chi của nó không cho vùng vẫy. Sau khi đã kéo lên vượt tầm ngắm của thằng Tuân nhằm tạo điều kiện cho nó ra tay một cách dễ dàng, thì ông lại dán một cái ánh nhìn hậm hực vào đôi mắt đỏ ngầu. Công đằng được ánh mắt van xin nhìn về ông rồi tuôn rơi dòng lệ. Hai chỉ trích của nó bị trói chụm lại vào nhau cứ bơi bơi liên tục, vì ngộ ý muốn lại lục những người khát máu này sẽ suy nghĩ lại mà nương tay tha cho nó một con đường sống. Thế nhưng thằng Tuân lý nào lại bỏ qua cái trò tiêu khiển thú vị này. Nó nhếch mép cười lạnh, rồi một nhát cứa ngang họng của con vật đáng thương, khiến cho cơ thể của con mèo run lên bần bật. Dòng máu đỏ mang theo đầy sự uất hận chợt bắn mạnh ra, trúng ngay vào mặt mũi của cả hai con người máu lạnh như một lời nguyền rủa, từ từ loang thấm ướt cả bộ lông. Từ nãy đến giờ bà Liệu ngồi vặt lông gà gần đó cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Mặc dù cảm thấy có chút động lòng bởi ánh mắt cầu cứu của con vật đáng thương, thế nhưng rồi bà lại nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Bởi theo bà thì đó cũng chỉ là một con vật được sinh ra nhằm mục đích cho người ta làm thịt. Và sau mớ lông gà, bà Liệu tiếp tục làm nốt công việc cạo lông mổ bụng con mèo khi nãy. Tưởng chừng sự việc đó chỉ có đơn giản có bấy nhiêu, Tuy nhiên khi cào sạch hết phần lông mao và dùng dao rạch thẳng một đường từ ức xuống hết khoang bụng của con mèo, thì mới phát hiện bên trong tấm da bụng đó là những bào thai bằng ngón tay đang được hực hình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cho con mèo mẹ phải bằng mọi giá cố gắng sinh tồn vì sự sống của các con. Trong lòng của bà Liễu lúc bấy giờ chợt dấy lên một nỗi hoang mang. Cái cảm giác bất an cứ như vậy len lỏi vào từng mảy lông sợi tóc, làm cho bà nghe lạnh cả sống lưng. Đột nhiên vô tình trong tiềm thức nhớ lại năm xưa, khi thằng Tuân còn nằm trong nôi, cái người phụ nữ áo đỏ bí ẩn kia có đến khuyên bảo rằng không cho thằng bé sát sinh vào đúng ngày sinh thần thứ 13. Ấy vậy mà hôm nay nó đã. Phải chăng đây là đầu dây mối nhợ dẫn đến cái chết thương tâm của thằng con trai duy nhất của bà? Quay trở lại với thực tại, lúc bấy giờ sau khi biết thông tin lý lịch của thằng Tuân, ông Tránh hoảng hốt đưa nét mặt khó coi nhìn bà Liệu rồi hỏi: cô có chắc là như vậy không? Nếu đúng thật thì nguy to rồi. Bởi theo sự bấm độn của tôi, rõ ràng thằng bé này đã chết chùm. Bà Tâm hàng xóm đang ngồi lê đôi mắt bên cạnh, nghe ông Tránh nói đến hai từ chết chùm, cho nên vội vàng lên tiếng thay cho bà Liệu: nó là trẻ con, sao lại có thể trùng được ạ? Ông Tránh lại đáp: từ 10 tuổi trở lên đã được tính trùng rồi cô. Này nhé, để tôi tính cho mà coi. 13 tuổi là một cây trùng này, chết vào tháng 6 âm lịch thêm một cây trùng nữa, chết hôm qua là mùng 3 tức thêm một cây trùng nữa, còn giờ chết ước tính là giờ Thân, phải tổng cộng là có đến 4 cây trùng. Đàn này không khéo là kéo theo cả họ đi chứ chả đùa đâu. Thôi, bố bảo tôi cũng chẳng dám nhúng tay vào đâu. Gia đình xem nhờ ai cao tay mà giải đi nha, tôi xin kiếu. Nói rồi ông Tránh tức tốc cuốn gói để rời đi, để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng của nhiều ánh mắt hoài nghi. Ôi dào ơi, kêu ông ấy vớ va vớ vẩn chứ, chứ làm gì có cái chuyện trùng với trả trùng ở đây. Thôi thì ông ấy không có viết thì mình viết cáo phó vậy bác Lê ạ. Đó là câu nói của bà Tâm. Có lẽ vì thấy người đàn ông kia tự dưng rời đi một cách hối hả, cho nên bà Tân đâm ra khó chịu mà phát ra lời này. Và rồi mai chay cũng được diễn ra một cách suôn sẻ, mà chẳng có bất cứ điều gì kỳ lạ xảy đến. Nhưng sau khi an táng xong, thì vài ngày sau, tức đúng một tuần kể từ khi thằng Tuân qua đời, ông Lê đã có một giấc chiêm bao kỳ lạ. Ông thấy mình đi lạc vào một khu rừng lạ, xung quanh có rất nhiều loài thú trông khá quen thuộc với ông, mà điển hình là mấy con gà vịt ngỗng ngan đã từng bị ông cắt tiết. Vừa thấy ông thì tất cả bọn chúng đều nhào đến vồ mổ, khiến ông Lê đau đớn mà tháo chạy thục mạng. Chốc chốc thì ông lại ngoái đầu nhìn lại xem có con vật nào còn bám theo sau lưng của mình không. Chạy được một đoạn khá xa, chắc có lẽ là đã cắt đuôi được bọn động vật kỳ quái kia. Ông Lê mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một cái gốc cây to lớn ở ven đường cho đỡ mệt. Đoạn có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho đám lá cây khô trên cành đồng loạt rơi xuống như mưa. Tiếp đến là một tràng cười quái dị từ bên trong những tán lá đen ngòm do ánh trăng không soi đến. Tiếng cười khanh khách đó cứ tiếp tục vang ra như một làn sóng âm thanh, lúc kề sát bên tai, lúc thì cứ như từ trên ngọn cây vọng xuống. Theo lẽ thường tình thì đáng ra ông phải co chân bỏ chạy thì mới đúng. Thế nhưng mà hiện giờ hai chân cũng đã mềm nhũn ra, khiến cho lực bất tòng tâm, còn muốn chạy cũng khó lầm. Đang trong lúc bối rối chưa biết xử lý làm sao, thì bỗng dưng có vài giọt nước từ trên cao nhỏ xuống đầu của mình. Nhưng mà nếu là nước thì tại sao lại có mùi tanh nồng đến như vậy? Ông dùng tay sờ lên đỉnh đầu rồi lật ngửa bàn tay để kiểm tra, thì quả nhiên đó không phải là nước, mà chính là những giọt máu đỏ hôi tanh. Theo phản xạ, ông bèn ngước cổ nhìn về phía bên trên thì tá hỏa, bởi cái thứ đang nằm vắt vẻo trên cành cây nhỏ máu xuống đầu của mình là một cái thi thể trần như nhộng, mặt trắng bệch, có tứ chi là một con người, nhưng chiếc đầu thì lại bị đục khoét lỗ chỗ, bốc ra mùi hôi thối. Cái chi tiết khiến trông kinh hãi nhất đó chính là chỗ khoang bụng của thây ma này đang lòng thòng mớ ruột gan bầy nhầy máu mủ. Lúc này cả người của ông Lê cứng đờ ra như khúc gỗ, răng môi miệng lưỡi đều không còn mấp máy được gì. Phải chi con quái vật này chỉ dừng lại ở cái bộ dạng kinh tởm đó thì còn đỡ, Đằng này nó cứ như là muốn trông xem một thước phim kinh dị. Bằng việc túm lấy khúc ruột lòng thầm của mình đưa lên miệng và nhanh ống nghiến, nước vàng nước đỏ cũng từ đó mà nhễu xuống lộp độp trên thân thể của ông. Tuy đang sợ hãi đến gần vỡ cả mật, nhưng ông Lê vẫn không thể nào kháng cự được cái thiết lực vô hình đang trói chặt lấy chân của mình. Khi đã thỏa mãn được sự nhơ nhớp của mình xong, con quái vật mới nhe hàm răng bẩn thỉu rồi cười lên khanh khách. Nó bắt đầu nhảy tọt xuống mặt đất, áp sát gương mặt ma quái của mình vào gương mặt khắc khổ của ông Lê. Rồi nó lè cái lưỡi dài ngoằng, nhễu nhão dòng nước dãi tanh hôi, mà cất giọng khào khào rất khó nghe. Bố làm gì mà sợ hãi vậy? Đừng sợ, là con, Tuân con trai của bố đây. Bố hãy đi theo con sẽ cho bố được ăn những món mà bố thích. Không, không, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Bố đừng sợ, con không làm hại bố đâu. Con thương bố lắm, bố xem đây là món tiết canh bố thích nhất này. Vừa nói con quỷ vừa dùng móng tay sắc nhọn rạch xéo một đường trên cánh tay của mình cho máu chảy ra. Nó bóp lấy miệng của ông Lê giữ chặt lại, rồi nhỏ vào từng giọt như ngày trước ông đã từng cắt tiết một con ngan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ông Lê đã đựng chỗ uống đầy ngụm máu tanh, con quỷ tiếp tục moi trong bụng của mình ra một đoạn ruột già, nhét thẳng vào miệng của người đàn ông đang vùng vẫy trong bất lực. Hóa ra đây chính là nơi gốc cây đa mà thằng cu Tuân treo xác. Và có lẽ cái hình hài quỷ dị khi nãy cũng chính là nhận diện của con ông sau cái chết bí ẩn kia. Thế ông Lê la hét thất thanh, bà Liệu bèn lanh người và kêu tên chồng của mình dậy. Dậy đi ông ơi. Giọng nói quen thuộc của bà Liệu ngay trong lúc này đây, cứ như là một vị cứu tinh đang kéo mình khỏi cơn mơ quái ác, tưởng chừng y hệt như thật. Ông Lê mở toang hai mắt ra nhìn ráo rác chung quanh, rồi ngồi bật dậy trong trạng thái hoang mang đến tột độ. Mồ hôi trên người của ông tuôn ra đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo thun ba lỗ màu trắng mà ông đang mặc ở trên người. Thấy chồng của mình có vẻ bất ổn, bà Liệu liền vội vàng bước xuống giường, rót cho ông một ly nước mát. Sau khi uống cạn một hơi và có phần ổn định được đôi chút, ông bèn tường thuật lại chi tiết cơn ác mộng kinh hoàng vừa mới trải qua. Xong bà Liệu nghe vậy lại gật gù cho qua chuyện. Thế nhưng thực chất trong thâm tâm của bà vẫn không tin. Bởi nếu theo như lời của chồng bà vừa kể, thì chẳng khác nào con ác quỷ ghê tởm trong giấc mơ kia lại chính là đứa con mà bà Hằng yêu quý. Nó đã bất hạnh chết tức tuổi đã đành, giờ lại mang thêm cái tiếng oán là hóa thành quái vật để ám hại bố đẻ của mình thì nghe thật vô lý. Tuy nhiên vì đang là giữa đêm hôm khuya khoắt, cho nên không muốn gây chuyện ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, cho nên bà Liệu phải đành tạm gác lại nỗi khắc khoải này vào trong lòng mà nằm xuống ngủ tiếp. Sáng mai đợi khi ông chồng của bà tỉnh hồn vía lại thì sẽ làm cho ra lẽ. Mặt trời vừa hé dạng, ánh nắng ban mai tô điểm lên từng nụ hoa khóm lá để báo hiệu một ngày mới tất bật như thường lệ. Bà Liệu đã dậy từ sớm để đun ấm nước sôi châm bình trà nóng, rồi ngồi nhâm nhi trước hiên nhà. Mà nói trắng ra là kể từ khi ông Lê kể cho bà nghe về cơn ác mộng thì bà đã nằm trằn trọc cho đến sáng, chứ nào có chợp mắt được tí nào đâu. Đằng đợt tách trà kê lên miệng thì bà Tâm cũng từ đầu ngõ đi vào, trên tay còn xách theo một con gà mái mơ nũng mỡ. Thế như vậy bà Liệu vui vẻ cất tiếng rồi chào hỏi. Ơ bà Tâm sang chơi đó hả? Vâng, tôi qua đây sớm mà biếu con gà nấu cháo cho tẩm bổ. Chị trông hai ông bà mấy hôm nay xuống sắc quá. Hơn nữa hôm nay là ngày cúng cơm thất đầu cho thằng Tuân. Nhận con gà trên tay, bà Liệu lúc này e dè rồi nói. Bà cứ đối xử với vợ chồng tôi tốt thế này, tôi thấy ngại lắm. Gà thì cứ đem bán lấy tiền mà tiêu. Cái bên này khi nào mà vợ chồng tôi có muốn ăn gà, sang bên đó bắt về cho nó khỏi nhọc công bà ạ. Thế tâm trạng của bà Liệu có chút muộn phiền trong ánh mắt, cho nên bà Tâm cũng không nói gì thêm về chuyện con gà, mà lại quan tâm hơn về sắc diện hơi thất thần của người bạn láng giềng. Bà đã nói vậy thì thôi, tôi không có ép làm gì. Mà này, sao trông bà có vẻ như đang lo lắng cái chuyện gì đó phải không? Nói tôi nghe xem nào. Người nữ chủ nhà thở ngắt ra một hơi dài rồi nói: Thực ra thì tối qua ông chồng của tôi, ông ấy gặp ác mộng đi bà ạ. Thế nhưng mà lạ một nỗi là ông ấy bảo rằng cái thằng cu Tuân nó thành quỷ rồi. Nó còn Bà Liệu chưa kịp nói thêm thì ông Lê đã từ trong buồng bước ra với một nét mặt khá uể oải, hai hốc mắt thâm đen thụt vào bên trong. Ấn đường có phần u ám đến độ nhìn bằng mắt thường vẫn có thể trông thấy. Cũng như vợ mình khi nãy thấy người hàng xóm thân cận sang chơi sớm, ông Lê lúc này bèn chào hỏi: Bà Tâm mà sang chơi sớm thế hả? Hôm nay không có đi bán gà sao? Bà Tâm nhanh nhẩu rồi đáp: À, tí nữa tôi đi giao gà bên nhà bác Giang, vì ngày mai gia đình bác ấy có cỗ, sẵn tiện để còn thừa con gà này cho nên tôi mang sang biếu hai vợ chồng bác. Rồi tí nữa khi giao gà xong, tôi quay lại đây phụ cúng cơm cho cháu Tuân. Ông Lê vui vẻ cảm ơn: Trời đất ơi, bà cứ quà cáp cho vợ chồng tôi nơi này á, không khéo chúng tôi lại mắc nợ. Thôi thì dẫu sao cũng cảm ơn bà. Bà cứ khách sáo làm gì chứ, hai nhà ta thì có gì xa lạ đâu mà phải ngại. Thế nhưng mà thôi, cả cái chuyện này qua một bên đi. Vừa nãy nghe bà Liều bảo là đêm qua bác Lê gặp phải ác mộng gì đó. Vậy thực hư thế nào bác kể cho tôi nghe xem nào. Ông Lê trầm ngâm giây lát rồi nói: Thực ra thì tôi vốn chả tin vào cái chuyện yêu ma quỷ quái là có thật bao giờ. Thế nhưng mà những gì xảy ra trong cơn ác mộng đó, nó lại chân thực đến mức quá sức tưởng tượng của tôi đâu bác ạ. Sau đó ông Lê bèn thuật lại đầu đuôi cái giấc mơ khủng khiếp mà đêm qua ông vừa trải qua. Bà Tâm chú ý lắng nghe, bởi bà nhận thấy điều gì đó lạ lẫm. Rồi cái đến đưa mắt nhìn sang bà Liệu như để dò xét. Và quả thật đúng như lời của ông Lê vừa kể. Từ trước đến nay, ông Lê đi theo chủ nghĩa vô thần, cho nên chẳng hề tin vào những chuyện tâm linh ma quái. Thế mà sáng hôm nay ông lại tỏ ra lo ngại về sự việc mình vừa mới trải qua trong giấc mơ. Bà Liệu vợ ông thì có phần chẳng tin lắm, vì bà chỉ nghĩ nhiều chuyện xảy ra quá làm trông bị rối trí. Còn riêng về phía bà Tâm thì có phần tin tưởng về câu chuyện của ông Lê hơn vợ. Bởi chí ít gì thì trước đây bà Tâm cũng thường hay nghe các cụ nói về việc ma hiện hồn hay là quỷ nhập chẳng trong các câu chuyện nhân gian. Bà nói: Sao tôi cứ nghe như cái thằng cu Tuân nó hóa thành quỷ rồi sao ấy. Chưa kịp để cho bà Tâm nói hết câu, bà Liệu vừa nghe đến đây thì nổi cáu đứng dậy quát thẳng vào mặt của bà Tâm: Này nha, tôi nói cho bà nghe, con tôi đứt ruột sinh ra nó chết cũng được ông bà nhà tôi đón lên trên đó, chứ có đâu mà bà độc mồm độc miệng như thế. Bà Tâm cũng không vừa cho nên đáp trả ngay: Tôi thấy sao tôi nói vậy, cơ mà bà không thấy bác Lê chồng của bà mặt mày hốc hác xanh xao như tàu lá chỉ trong một đêm. Nếu như không phải thì xem như tôi vạ miệng. Nhớ thật thì thằng cu Tuân nó thành cái thứ gì đó thật thì còn biết đường mà liệu chứ. Bà Liệu không muốn nghe thêm một lời nào không hay về con trai của mình, bởi cái chết của đứa con Vàng Ngọc đã làm cho bà quá đau lòng. Làm sao bà có thể tin được là con của mình hóa quỷ được cơ chứ. Nhưng muốn gạt đi cái sự nghi ngờ mà người láng giềng vừa nói, bà Liệu lúc này tự trấn an bản thân và đồng thời thẳng thừng chỉ tay ra cửa rồi nói: Thôi, tôi cảm ơn bà vì con gà. Có cái chuyện vong hồn thằng con tôi nó làm sao thì đó là chuyện nhà tôi, chả liên quan gì đến bà cả. Cũng không còn sớm nữa, bà về chuẩn bị mang gà giao cho nhà bác Giang đi là vừa. Thế tình hình có vẻ căng thẳng cho nên bà Tâm đành đứng lên chào từ giã: Bà đã nói vậy thì tôi xin phép, mà bà cũng lo tầm bổ cho ông ấy đi. Mặc dù cái sự tò mò của bà Tâm vẫn còn chưa thỏa mãn, thế nhưng do chủ nhà đã lên tiếng đuổi khéo cho nên bà đành miễn cưỡng ra về. Từ nãy đến giờ ông Lê ngồi yên như tượng vì không thể nào xen được vào cuộc nói chuyện của vợ. Và ông cũng đang bần thần lo lắng thoáng sợ khi nghe bà Tâm nói. Nhưng thế vợ của mình có thái độ như vậy thì ông cũng thôi. Bởi ông biết rõ cái nết của vợ mình, một khi đã không lọt lỗ tai thì có nói đến ngày rằm bà Liệu cũng chẳng màng đếm xỉa. Phần còn lại là ông chưa dám tin rằng phong hồn con trai của mình nay hóa thành ác quỷ hiện về. Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ đó thì bất chợt một luồng khí lạnh từ đâu thổi qua gáy khiến cho ông bất giác rùng mình. Rồi ông lên cơn nóng sốt. Thấy chồng có biểu hiện lạ, bà Liệu mới thôi không đào bầu trong miệng. Bà quay sang nói với chồng nếu thấy không khỏe thì vào trong giường nằm nghỉ. Còn bà thì mang con gà đi xuống bếp cắt tiết để làm món cháo gà. Ông Lê nghe lời của vợ liền quay trở vào trong phòng đặt lưng nằm xuống được chừng ít phút thì lại rơi vào trạng thái mơ màng đến lạ thường. Chẳng biết mình đang mơ hay là đang tỉnh mà hình bóng của thằng cu Tuân nó lại xuất hiện ngay trước cửa phòng rồi vẫy tay réo gọi. Bố ơi, đi theo con nào, nhanh lên bố ơi. Vẫn là cái hình hài quỷ dị đêm qua, nó đang ngất ngư cái đầu như sắp gãy ra với đôi mắt trống không. Cánh tay cứng đờ chỉ thẳng về phía trước, còn bàn tay sưng sầu thì cứ liên tục vẫy lên vẫy xuống như đang muốn đưa bố mình đi đến một nơi nào đó xa xôi. Nỗi sợ hãi một lần nữa tiếp tục xâm lấn vào trong ý thức của ông, khiến cho lồng ngực phát ra những tiếng thình thịch gấp rút. Khuôn mặt xanh xao của người đàn ông đang mỗi lúc một tái nhợt, bởi bây giờ cả cơ thể của ông đã bị cứng đờ ra như có ai đó ghì chặt cả tứ chi. Ông cố thều thào lên mấy câu như là kêu cứu, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt ra được một câu nào. Cái hình hài đó cứ mỗi lúc một gần hơn trong từng bước đi quật quẹo. Tiếp đến là nó thè cái lưỡi dài ngoằng tanh tưởi ra, liếm thẳng vào mặt của ông Lê. Khi thấy ông run sợ đến nỗi run lên từng thứ thịt trên người, con quỷ bèn cười lên man dợ. Nó nhe hàm răng sắc nhọn và cáu bẩn như rất đỗi hài lầm. Ông Lê bấy giờ trở nên ngây dại như kẻ bị thôi miên, không còn phản ứng hay là ú ớ gì nữa. Con quỷ kia bắt đầu chụp tay vào đỉnh đầu của ông, rồi kéo linh hồn của ông đi khỏi cửa phòng. Sau đó thì cả hai cùng biến mất trong không khí. Thế trời đã gần đứng bóng mà ông chồng vẫn còn nằm lì chưa có chịu dậy. Bà Liệu vẫn cái giọng điệu chanh chua quen thuộc, vừa bưng tô cháo vừa nói lẩm bẩm: "Gớm, nó ngủ gì mà xanh như chết thế hả? Dậy đi ông, ăn tí cháo cho nó khỏe người. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này?" Như một tia sét đánh ngang mày, bà Liệu thất kinh buông rơi luôn tô cháo nghỉ ngút xuống nền gạch vỡ tan. Kể cả khi nước cháo nóng đổ cả lên mu bàn chân của mình đến bỏng đỏ, bà Liệu vẫn không hề có cảm giác nóng. Vài giây sau khi đã hoàn hồn trở lại, thì bà mới khuỵu người xuống ôm ngực thở dốc. Cô lấy lại chút bình tĩnh rồi thều thào kêu cứu trong hơi thở đứt quãng, bởi những gì bà vừa trông thấy nó quá đỗi khủng khiếp đến rợn người. Xác của ông Lê nằm đó với một đôi mắt trợn tròn, gần như chỉ còn là một màu trắng hiếu. Cái miệng há to hết cỡ để ngậm lấy một nồi ruột tanh hôi, đầy máu mủ từ trong chính cái khoang bụng đã bị phanh ra đến nham nhở của mình. Hai bàn tay và cả hai bàn chân đều co quắp lại trong tư thế chẳng khác gì một con thú bốn chân vừa bị người ta mổ ruột moi gan làm mâm cỗ. Máu từ trong cơ thể cũng đã thấm ướt cả chiếc chiếu tre được trải ở trên giường, rồi tuôn lênh láng một màu đỏ thẫm xuống sàn nhà, tạo nên một hiện tượng vô cùng kinh dị. Lúc này bà Liệu gần như mềm nhũn cả chân tay, bà cố gắng lê lết ra ngoài phòng khách để kêu cứu. Cũng may lúc này bà Tâm vừa đi giao gà xong đã về đến nhà. Do nghe tiếng la thất thanh của người hàng xóm, cho nên bà chẳng màng chân tay mà chạy như bay sang nhà hàng xóm để xem có điều gì đang diễn ra. Trong đầu của bà Tâm thầm nghĩ: thôi rồi, ngồi nhớ hai vợ chồng nhà họ vì câu nói lỡ lời nào đó của mình mà sinh ra xung đột thì mình lại tạo nghiệp mất thôi. Phải nhân chân sang đó xem sao mới được. Thế nhưng mọi phỏng đoán khi nãy của bà Tâm đều hoàn toàn trái ngược. Khi trông thấy bà Liệu mặt xanh môi tái đang nằm dài dưới nền nhà, thế như vậy bà Tâm liền chạy ùa vào đỡ người bạn láng giềng dậy, rồi dùng tay của mình sờ sẩm lên trán cùng với gò má của bà Liệu để kiểm tra xem có phải bà ấy đang bị tuột máu hay không. Vì cả người của bà ấy lúc này lạnh toát, bà Tâm lúc này lo lắng: ở sao thế này, có cái chuyện gì mà lại ra nông nỗi này chứ? Từ đầu vào lồng ngực của bà Tâm có vẻ như hơi ấm của người thân đã làm cho cơn lạnh buốt trong cơ thể của bà Liệu dần tan biến. Thì hí hai con mắt cố nhướng lên để nhìn cho thật rõ mặt mũi của người đang sốt ruột gọi tên của mình. Bà Liệu ơi, sao lại thế này, tỉnh táo đi, tôi Tâm đây mà. cơn nghẹn ngào phát ra trong lời nói của người nữ chủ nhà. Bà Tâm, ông Lê nhà tôi, ông ấy như thế nào? Bà bình tĩnh nói cho tôi nghe. Bà Liều chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt của người hàng xóm mà tuôn rơi hai dòng nước mắt, rồi ngập ngừng nói: Chồng tôi, ông ấy chết rồi. Nghe tin ông Lê chết, bà Tâm thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi lanh người lại hỏi, nhưng vẫn không tin được điều này là sự thật. Mặc dù sắc mặt của ông ấy mấy lúc sáng nay có phần phù phạc trông thấy rõ, thế nhưng cũng đâu thể nào chết đột ngột như vậy cho được. Bà nói bác Lê chết nghĩa là làm sao? Mới sáng nay ông ấy vẫn còn uống trà chuyện trò với tôi cơ mà, sao bây giờ lại chết được chứ? Người phụ nữ chủ nhà lúc này lên tiếng đáp: Bà không tin thì cứ vào trong phòng ngủ của tôi mà xem, ông ấy đang nằm ở trong đó đó. Nghe qua câu nói quả quyết của bà Liệu, bà Tâm bèn đứng dậy đi thẳng theo một đường chỉ tay. Và kết quả là bà Tâm đã dẫm phải một thứ chất màu đỏ xỉn xịt. Ngay khi vừa bước chân đến cửa phòng, đoàn bà nghe hơi lạnh thấu xương từ trong căn phòng đang từ từ vây lấy tấm chân tròn trịa của mình. Tuy nhiên sự quan tâm và tính hiếu kỳ của bà vẫn nuốt nước bọt để bước từng bước thật chậm về phía đầu giường. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài một cái sàn nhà để máu đỏ. Cảm thấy có điều gì không đúng lắm, vì rõ ràng là bà Liệu vừa nói ông Lê chết nằm trong này. Thế nhưng trên giường lại trống không, xung quanh chẳng có gì ngoài những thứ đồ đạc. Vừa mới xoay người định bước ra ngoài hỏi lại cặn kẽ, xem thử có phải bà Liệu bị ảo giác hay không, thì trời đất ơi, mặt đối mặt với bà chính là ông Lê, với một khuôn mặt tím tái xanh thẫm cộng với đôi mắt trắng dã đang nhìn bà cười lên man dở. Trong khi đó cái miệng của ông vẫn còn đang cắn chặt mớ ruột lòng thầm. Ông Lê đứng chắn ngay lối ra vào, cho nên bà Tâm có muốn tung chân bỏ chạy ra ngoài là điều không thể. Mặt khác do bà đã không còn giữ nổi được bình tĩnh, cho nên đã ngã lăn ra đất rồi ngất xỉu. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, khi bà Tâm mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên cái chõng tre ngay trước hiên nhà bà Liệu. Xung quanh là những ánh mắt lo lắng đang đổ dồn về phía của bà. Thế bà Tâm đã bắt đầu có biểu hiện khởi sắc. Một người phụ nữ trung niên bèn đỡ bà ngồi dậy, đặng cho bà uống ngụm nước chanh rồi mới cất lời hỏi han: Bác thấy trông người thế nào? Có khá hơn chút nào chưa? Bà Tâm hớp lấy một ngụm nước chanh ấm cho tan cơn khô khốc đang lâm dâm trong cổ họng, rồi quay sang nhìn cho kỹ ngựa vừa hỏi han. Đó chính là cô nhài nhà ở cách đây chừng hơn cây số, và có cả chú Út Thành, em ruột của ông Lê cũng có mặt ở đây. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bà Tâm liền thuật lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra với mình cho những người chung quanh nghe. Trời đất ơi, hại lắm các bác à. Khi nãy tôi nghe bà Liệu bảo rằng bác Lê nằm chết ở trong phòng, nên là tôi mới bước vào trong đó xem sao, chả thấy ông ấy đâu cả. Vừa mới xoay người định đi ra ngoài hỏi lại, thì có một gương mặt đáng sợ áp sát vào mặt tôi, mà trong miệng còn ngậm một cái ruột bầy nhảy vừa tanh vừa tởm. Cái hình hài kinh khiếp đó chính là bác Lê. Dường như bác ấy muốn bắt tôi theo, nên dồn tôi vào vách tường. Tôi sợ quá, tôi tối sầm mặt mũi lại, chả còn biết gì nữa. Sau khi nghe xong câu nói của bà Tâm, chú Út Thành bèn lên tiếng: Chị Tâm nói vậy có nghĩa là sao hả? Rõ ràng khi em vừa đến đây thì chị đang nằm ở dưới đất, còn cái xác anh trai của em vẫn còn nằm ở trên giường. Có khi nào chị gặp ảo giác hay không? Chẳng hiểu do trùng hợp hay là do xui khiến mà ngày hôm nay chính là thất đầu của thằng Tuân. Vợ chú Út Thành cảm thấy trong người không được khỏe, cho nên đành ở nhà nghỉ ngơi. Còn thằng con trai lớn thì đang đi học ở trường, thế cho nên chú Thành mới chở con bé Ngọc sang đây thắp nhang cho ấm cúng. Nào ngờ khi xe vừa đá chân trống xuống đất, phát hiện ra chị của mình đang dựa cột thở khó, còn bà Tâm thì bất tỉnh nhân sự trên vũng máu ở trong phòng. Cậu Thành thấy như vậy cho nên hô hoán lên cho bà con láng giềng đến giúp một tay. Có thể thấy chỉ trong vòng 7 ngày, gia đình này đã lại mất đi hai mạng người, thì quả thật là đau đớn cho người ở lại. Bà Liệu chỉ ngồi lặng thinh co rúm người vào một góc như đang hờn trách. Nhưng mà trách ai thì bà vẫn chưa thể xác định được, bởi vì cái chết của chồng và con của bà phải chăng do một con người nào đó có huyết hải thâm thù gì dữ dội mới gây nên như vậy. Song từ xưa đến nay, vợ chồng ông bà nào có gây thù chuốc oán với ai bao giờ? Tâm trí của bà Liệu hiện thời ngổn ngang như tơ rối. Vì cớ gì chồng bà lại chết một cách bí ẩn ngay trong chính căn nhà mà họ đang sinh sống? Xét về hình thức thì cái chết của ông Lê rất giống với cái chết của thằng Cu Tuân, vì cả hai người đều bị moi ruột phanh thây như một con gia súc. Nhưng mà tuyệt nhiên lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Cứ như thể mọi thứ đều được diễn ra từ một thế lực vô hình vậy. Cả nhóm người trong thôn là một lần nữa cùng nhau dựng rạp làm ma chay cho người xấu số. Thế nhưng lần này thì lại không có sự xuất hiện của ông Chánh. Nghe người ta đồn đoán rằng ông ấy đang bận đi làm pháp sự cho một gia đình nào ở làng bên. Hoặc do ông biết được điều gì đó về gia đình của bà Liệu cho nên cố tình né tránh. Giờ đây chú Út Thành khẽ nắm tay của con bé Ngọc bước đến bên cạnh an ủi chị dâu. Thôi thì anh hai cũng không còn. Chị đừng quá buồn rầu ảnh hưởng đến sức khỏe đó chị. Bà Liệu rưng rưng nước mắt, ngước mặt nhìn em trai út của chồng rồi nói trong sự uất nghẹn. Tôi còn gì nữa đâu. Con không còn, chồng cũng không còn. Chứ bảo tôi biết làm sao đây. Chứ bằng tôi chết quách đi cho rồi, chứ biết sống thế nào đây chứ. Bà Tâm lúc này trở lại trạng thái bình thường cho nên bước lại gần để an ủi. Chú út nói phải đó chị. Theo tôi thì bà nên giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho ông. Không khéo lại đổ bệnh ra thì khổ. Nói đến đây bà Tâm có vẻ như đang nhớ ra điều gì. Liền vỗ vào đùi của mình cái búp. Mở to hai mắt ra nhìn bà Liệu đang bần thần rồi nói. Đúng rồi. Này bà có thấy trùng hợp lắm không? Hôm trước ông Chánh có bảo thằng Cu Tuân nó chết trùng. Nếu như những gì ông ấy nói là thật thì là... Người nữ chủ nhà nghe vậy thì cắt lời rồi hỏi tới. Ý của bà muốn nói, ông nhà tôi chết là do câu nói của ông Chánh đã tiên đoán trước đây. Bà Tâm gật đầu trả lời bằng một giọng khẳng khái. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà có điều nếu như là trùng thật, thì há chẳng phải người kế tiếp có nguy cơ là bà sao? Vậy thì nguy rồi. Bà Liệu bấy giờ hoang mang cực độ bởi hai dòng suy nghĩ đang đấu đá lẫn nhau. Một bên là theo chủ nghĩa vô thần thì làm sao có thể tin được những chuyện vẩn vơ vô căn cứ như vậy. Còn một bên thì xét thấy cái sự trùng hợp đến lạ thường đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Hai dòng suy nghĩ ấy cứ như vậy mà tranh nhau khiến cho bà Liệu như muốn nổ tung cái đầu. Thì cũng ngay lúc này đây, con bé Ngọc con gái út của chú Thành bỗng nhiên lên tiếng. Bác gái ơi, bác hai và anh Tuân gọi bác gái kìa. Nói rồi con bé im lặng hoàn toàn. Dù cho có hỏi gì thêm nó cũng không nói một lời nào. Mãi một lúc sau con bé lại nhìn vào khoảng không rồi nói tiếp. Một tuần nữa, đúng một tuần nữa bác gái ạ. Lúc nãy đây bà Liệu không thể tin vào sự bí ẩn của tâm linh. Bà tỏ ra lo sợ về một điều gì đó sẽ đến với bà. Bởi con bé Ngọc từ đời nào nó có nói chuyện được đâu. Lần trước cách đây đúng một tuần lễ, khi ông Lê còn sống thì ông ấy từng nghe bảo con bé Ngọc nói một tuần nữa anh Tuân sẽ đến đón bác trai đi. Thế nhưng mà bà Liệu khi đó không có tin, mà còn cho rằng chồng của mình nghe nhầm. Ấy vậy mà hôm nay chính tay của bà nghe rõ từng lời từng chữ con bé vừa thốt lên trước sự ngỡ ngàng của những người trong nhà. Bà Liệu bấy giờ chết đứng tại chỗ, tâm thức hiện tại chỉ biết suy nghĩ đến bốn từ, làm sao bây giờ? Nỗi sợ dần xâm chiếm tâm can của người đàn bà đáng thương. Nặng hơn chính là khi vừa có ý định sẽ sang nhà người thân để nương nhờ cho đỡ sợ, thì một lần nữa cái giọng con bé kia lại cất lên. Không ai được bảo vệ bác gái, bằng không sẽ phải đi theo anh Tuân. Lời nói này hoàn toàn không giống như một đứa trẻ con bình thường, bởi nó dứt khoát và dường như có điều gì ăn ác bên trong. Thế nhưng người hàng xóm tốt bụng ngồi cạnh bà Liệu nãy giờ chính là bà Tâm đã lên tiếng bức xúc. Các vị muốn sao mới vừa lòng đây? Đã hai mạng người ra đi mà bây giờ còn chưa có vừa lòng. Vừa phải thôi chứ. Họ có làm nên tội tình gì mà các vị phải đuổi cùng giết tận như vậy? Dù có thù hằn gì ở kiếp trước đi chăng nữa, thì kiếp này họ cũng chẳng hề gây ra cái nghiệp chi nặng nề. Nên thôi, oan oan từng báo đến bao giờ mới dứt. Này tôi khuyên các vị hãy buông tha cho gia đình họ để tích phước đi. Rồi thì tang lễ của ông Lê cũng nhanh chóng được diễn ra. Đến một tuần lễ sau, vong hồn của ông Lê cùng thằng Tuân trở về gọi tên của bà Liệu. Thế nhưng lần này chính bà Liệu đã lường trước được sự việc, cho nên đã chạy đi cầu cứu khắp nơi. Chỉ mong muốn được người thân cho nương nhờ để thoát khỏi kiếp nạn thần trùng vây bắt. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ ai đồng ý sự giúp đỡ, bởi họ đều có chung một nỗi sợ, chính là việc thần trùng trả thù. Nhân gian có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Bà Tâm tuy chỉ là người hàng xóm, không máu mủ ruột thịt, nhưng sẵn sàng cưu mang giúp đỡ hết lòng hết dạ. Hơn thế nữa, cũng do bà Tâm vốn chỉ sống đơn thân một mình, không con không cháu, cho nên bà chẳng quan ngại điều chi. Nếu có chết thì cũng chẳng buồn chả trách. Ngày trong đêm hôm ấy, tiếng gõ cửa nhà dồn dập vang lên. Phía bên trong nhà bà Tâm là hình ảnh của chiếc quan tài bằng giấy có chứa cái áo cũ của bà Liệu, cộng với một tấm di ảnh đang được đặt trước quan tài giấy nhằm để tránh lừa hay âm hồn đang bị thần trùng tra khảo bên ngoài. Dĩ nhiên mớ tiền giấy vàng bạc đầu tiên được bà Tâm đốt lên, kèm theo tiếng khóc thút thít dành cho người xấu số. Bà Liệu ơi bà Liệu, cơ sao bà chết tức tưởi như vậy chứ? Sao bà khổ gì mà khổ vậy? Chồng con mới mất không lâu, đến bà bây giờ cũng bỏ dưng thế mà thác theo họ. Rồi sau này biết lấy ai hàn huyên tâm sự với tôi? Mặc cho tiếng đập cửa có vang lên cỡ nào, bà Tâm cũng chẳng thèm để ý, mà chỉ thực hiện đúng vai diễn của mình. Một lúc sau tiếng đập cửa im bặt, trở lại bên ngoài là không gian vắng lặng đến lạ thường. Tưởng là hai âm hồn kia sẽ vì lý do thiết quan tài đám tang mà rời đi, thế nhưng không. Vì chỉ vài giây sau thì tiếng rên đau đớn đã phát lên, nói tiếp sau đó là tiếng khóc, tiếng gọi thê lương của hai âm hồn xấu số ở bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ chết thật rồi sao? Nếu vậy thì hãy đi ra đây để gia đình mình đoàn tụ. Ra đây đi, mẹ không ra thì con và bố sẽ bị tra khảo đau đớn. Mẹ ra đây đi, nhanh đi mẹ ơi. Tiếng réo gọi như là một nguồn sức mạnh ẩn hình cứ thôi thúc khiến cho bà Liệu đang trốn dưới gầm giường trong căn phòng nhỏ cũng đang nghe thấy. Rồi bà Liệu đã bịt kín hai tai, nhưng tiếng gọi đó cứ văng vẳng lọt vào, khiến cho bà định bụng bước ra ngoài. Thế nhưng cũng may sao trong căn phòng có bức hình ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đựng treo trên vách, cho nên khi bà Liệu vừa định chui ra thì bất chợt bừng tỉnh. Người đàn bà mặc áo đỏ năm xưa từng đến gặp bà Liệu và khuyên bảo là tránh cho thằng bé con của bà sát sinh khi nó vừa tròn 13. Bây giờ đây lại một lần nữa làm vị khách không mời mà đến. Nhưng có lẽ người đàn bà bí ẩn này không đến với tâm ý là dự tang lễ, mà là đến chỉ vì muốn gặp và giúp bà Liệu thoát khỏi kiếp nạn thần trùng. Cánh cửa trước đang đóng kín được gài then một cách chắc chắn bỗng nhiên được mở tung ra. Đập vào mắt của bà Tâm bấy giờ là người đàn bà trong bộ trang phục đỏ từ trên xuống dưới. Điều này khiến cho bà Tâm rơi vào tình trạng hoảng loạn tột độ. Bởi với màn đêm như vậy mà có sự xuất hiện kỳ lạ kia thì chắc hẳn không phải là điều gì tốt đẹp cho lắm. Bà Tâm thoáng nghĩ, lần này thì nguy rồi, quỷ áo đỏ đã vào nhà. Thế nhưng như ngầm đoán được suy nghĩ ấy, cho nên người đàn bà bí ẩn kia vội đưa bàn tay lên ám thị. Hãy đừng lo lắng sợ hãi. Giờ bà ta thổi mạnh một hơi ra bên ngoài, làm cho hai âm hồn bố con thằng Tuân ré lên mà biến mất. Cánh cửa cũng từ đó mà được đóng chặt lại như chưa từng mở. Giọng nói từ tốn nhưng có chút vang vang phát lên từ người phụ nữ. Đừng có sợ, chúng đã đi cả rồi. Lần này ta đến đây là để giúp các ngươi. Đưa cháu Lê Thị Hồng Liệu đâu, ra đây. Nhưng một mệnh lệnh khó từ bà Liệu sau khi nghe được câu nói này thì từ trong gầm giường bà bỏ ra với một trạng thái đầy lo âu, mà tiến đến người đàn bà áo đỏ có phong thái uy nghiêm đang đứng bên cạnh chiếc quan tài giấy đằng chính giữ gian nhà. Rồi tiếng rên rỉ, tiếng réo gọi ma quái không còn xuất hiện. Thế nhưng đập vào mắt của bà Liệu chính là hình ảnh không quá xa lạ của người khách áo đỏ, cứng đồ làm cho bà nổi gai ốc, miệng u ớ. Tôi xin các người đừng có bắt tôi đi. Nhà ngươi quên ta rồi sao? Năm xưa chính ta đã từng cảnh báo trước về đứa nhỏ là không cho nó sát sinh khi tròn 13 tuổi. Ấy vậy mà ngươi nào có quan tâm. cho nên mới xảy ra cứ sự tệ hại như vậy. Thiên nghĩ đây cũng là nghiệp số mà người đã lựa chọn. Nay ta không muốn gia phả của nhà họ Lê phải lâm vào nghiệp trùng tang liên táng, cho nên ta đành phải về đây một lần nữa để mà giúp cho con cho cháu. Thì ra người đàn bà áo đỏ này chính là người trong gia tiên của bà Liệu. Sau khi xưa lúc còn sinh thời đã làm nhiều việc thiện lương, cộng với việc khi thác vẫn còn trinh trắng, cho nên bà ấy rất linh thiêng, thường phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra, và đã bao phen che chở đám con cháu thoát kiếp nạn. Thế nhưng mà cái việc thằng cu Tuân do từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều thoái hóa, vì vậy mà đã vô tình phạm gia tiên, làm ông bà trốn cửu tuyển giận dữ. Nặng nhất là chuyện thằng nhóc này đập phá và ỷ chức bàn thờ, đã mang tội bất kính để rồi phải chuốc lấy tai ương cho cả nó lẫn bố mẹ của mình. Lần này đây dù rất giận dữ, thế nhưng mà bà cố tổ vẫn hiện về đang mà ra tay cứu giúp bà Liệu thoát khỏi cái chết cận kề, thì cũng đủ chứng tỏ việc ông bà gia tiên luôn thương yêu con cháu. Còn cái việc thực sự có cứu được và thoát được nạn trùng tang hay không thì còn phải xem vào số mệnh của bà Liệu và họ hàng nhà họ Lê như thế nào. Đặc biệt bà Liệu có thành tâm sám hối, nghiệm ra những lỗi lầm mình đã chốt dại gây ra hay không. Đương nhiên theo sự chỉ điểm của bà cố tổ thì việc giải trùng tuy không quá khó, nhưng mà người không có kiến thức khi nhúng tay vào có nguy cơ bị thần trùng trả thù. Vì vậy mà bây giờ đây, người đang bị sự nguy hiểm rình rập ngoài bà Liệu thì bà Tâm cũng chẳng kém phần. Nguyên nhân do bà Tâm thiếu sự hiểu biết, cho nên đã tự ý làm chiếc quan tài bằng giấy, vẽ vài họa tiết rồi đặt di ảnh lên trên, đang làm đám tang giả nhằm mục đích gạt lừa thần trùng để cho bà Liệu không bị bắt đi. Nói đến đây thì người phụ nữ áo đỏ vụt tan biến mất, trả lại gian nhà với cái đám tang sơ sài đơn chiếc. Cả hai người đàn bà trung niên đang loay hoay chưa biết phải tính sao với cái hòm giấy này, thì bất ngờ từ phía ngoài cửa giờ đây là tiếng rú, tiếng gào thét hòa cùng tiếng gọi ai oán của hai hồn ma đã quay trở lại. Có lẽ oan hồn của họ cảm nhận được bà cố tổ áo đỏ kia đã đi khỏi, cho nên mới quay lại đây quyết bắt cho bằng được hồn của bà Liệu. Cánh cửa dù đang cài then chắc chắn, nhưng bây giờ đây bằng với thiết lực vô hình đã lập tức mở tung ra. Gió thổi mạnh vào trong làm chiếc quan tài giấy bay xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, khi bà Liệu lẫn bà Tâm còn đang trước mắt đứng nhìn, thì hai âm hồn bố con của thằng Tuân đã trôi vào, đứng ngay bên cạnh. Họ đồng loạt cất tiếng: "Mụ Tâm già, cả gan dám nhúng tay vào chuyện của bọn ta. Như vậy thì hôm nay cả hai phải chết." Nói rồi chúng cất lên những tràng cười để gây sợ, đồng thời đưa bàn tay sưng sầu của mình ra vẫy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phương thức vẫy hồn mà lúc còn bé bà Tâm đã từng được nghe các cụ kể lại. Quỷ dữ hiện về vẫy hồn người sống, nếu ai đó trông thấy sẽ xuất hồn khỏi xác để đi theo chúng. Cách để có thể thoát được chính là dùng bốn ngón tay còn lại nắm chặt vào ngón tay cái, đồng thời không được lên tiếng trả lời bất cứ câu hỏi nào của chúng. Kể cả mắt cũng không được nhìn vào hồn ma bóng quế kia, cho đến khi trời sáng thì mới mong có thể sống sót. Nhưng có điều bây giờ thân ai nấy lo, bà Tâm dù có muốn nhắc nhở bạn mình làm cách này cũng chẳng dám, bởi bà biết chỉ cần lên tiếng hai âm hồn kia sẽ bắt được bà ngay lập tức. Còn về phần của bà Liệu giờ đây, nào có biết cách chi để chống trả đâu, cho nên đành phó mặc cho số phận ra sao thì ra. Câu mày ngay lúc này thoáng trong tiềm thức, bà Liệu nhớ về những lỗi lầm mà bản thân mình chốt dại gây tạo, cho nên khi vừa cảm nhận được sự lâng lâng như là hồn vía sắp rời khỏi xác, thì bà ấy đã gắng sức hai tay chắp lại mà niệm Phật A Di Đà Phật, rồi khấn nguyện sám hối lỗi lầm như sát sinh hại vật, dùng túng con cái mạo phạm bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài thổ địa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khi bà Liệu cảm nhận được không còn làm chủ được thể xác của mình nữa, thì vừa ngay một lá linh phù màu vàng từ bên ngoài bay vào, đánh trúng hai âm hồn, làm cho họ rẽ lên một tiếng đầy thảm thiết. Tiếp liền sau đó là hai sợi dây chỉ đỏ uốn lượn bay vào, trói hai âm hồn kia lại, đằng buộc chúng phải tịnh hồn, không tạo ra ma lực để bắt hồn người sống nữa. Cần ở phía bên ngoài bây giờ đây chính là hình ảnh của một vị đạo sư mặc áo vàng, đầu đội mão đang cầm thanh kiếm gỗ, múa những thế võ đặng đánh vào những đốm sáng li ti, hệt như đám đom đóm. Cái thứ ánh sáng li ti đó mỗi lúc một nhiều, nó vây lấy vị đạo sư mà xì ra những đám khói. Dù thấm mệt nhưng vị đạo sư vẫn cố gắng ra sức để đánh vào chúng. Đoạn một lúc do cảm nhận đủ thời điểm, cho nên vị đạo sư mới rút ra một mớ cát chu sa, ném mạnh vào những đốm sáng làm cho chúng dần dần tan biến. Nhanh như cắt, ông thầy pháp lao vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, dán vào lá bùa lên vách tường cũng như là cánh cửa, để ngăn không cho bọn yêu tà kia tiếp tục kéo đến tấn công vào bên trong. Ông đưa tay lau vội những vệt mồ hôi lăn dài trên mặt, đồng thời cởi chiếc mão ra quạt quạt cho vài cái mát hơn. Thì ra vị pháp sư đó chính là ông Chánh, người từng nói gia đình của bà Liệu gặp nạn trùng tang cách đây đúng 2 tuần trước. Từ ngăn chặn được chúng rồi, hai bà đừng có lo nữa. Còn bố con ông Lê này, bây giờ hai bố con ông muốn như thế nào? Cớ sao lại cấu kết với ác thần để lôi kéo người thân? Âm hồn của thằng Tuân liền đáp: oan đức quá thầy, tất cả đều do thần trùng tra khảo bắt ép con về kéo bố mẹ đi theo, mà không thì con sẽ bị chim mỏ dài mổ vào mặt đau đớn. Ông Chánh từ tốn đáp: tất cả đều do nghiệp số mà ra, phàm là khi còn sống đang tâm làm những việc ác đức, khi thác đi mới ra nông nỗi như vậy, liên lụy đến cả bố mẹ và họ hàng. Nhà ngươi đã thấy mình sai chưa? Bà Liệu bấy giờ đây đã lấy lại được ý thức, cho nên bèn lên tiếng giải bày. Tuy nhiên trái với trước đây là thay vì tỏ ra bênh vực thằng con bằng đủ lý do, nào là nó còn trẻ có biết gì đâu, thì bây giờ bà ấy lại vừa khóc vừa nói: xin thầy giơ cao đánh khẽ cho cháu nó, tất cả đều là do tôi đã quá nuông chiều cho nên nó mới hư như vậy. Tôi biết do bản thân mình làm mẹ mà chả giáo dục được con, cho nên thành thử mới gây ra cái nồng nỗi này. Ông Chánh như phần nào đồng cảm được, cho nên cũng nhẹ giọng: bà có biết bản thân mình đã phạm những lỗi lầm nào không? Bà Liệu bấy giờ đây không còn cầm được nước mắt mà tuôn trào đôi dòng lệ và nói trong tiếng nấc: ngày xưa tôi từng đi xem bói và thấy bói bảo đứa bé này là con của thánh mẫu nào đó có chức vụ to lắm. Thánh mẫu cho nó xuống trần đầu thai làm con của tôi. Tôi nghĩ tiền căn của đứa trẻ này rất lớn, cho nên không ai dám quở. Vì thế khi thấy nó đập phá bàn thờ gia tiên hay bàn thờ ông thần tài, tôi cũng có ý định giày la, nhưng lại sợ làm phật lòng con của mẫu, cho nên tôi mặc tình không dám hó hé lời nào, thậm chí cũng chẳng dám can ngăn. Ông thầy Tránh lại tiếp: thế bà có nhớ nó đã gây thủ chuốc oán gì với ai không? Nhất thời là thời điểm vừa tròn 13. Bà Liều bấy giờ mới vỡ lẽ ra lời nói của bà cố tổ áo đỏ năm xưa: tôi nhớ ra rồi, 10 tháng trước đây khi sinh nhật thằng bé, ông nhà tôi có cho nó cái quyển giết con mèo để làm thịt. Thưa thật với thầy là khi ấy trông cặp mắt của thằng bé dữ tợn lắm. Hơn thế nữa, khi mang xác con mèo ra phía sau nhà, tôi phát hiện trong bụng con mèo có vài cái bào thai. Ông Chánh nghe đến đây thì lúc này vội cắt ngang: vậy là đúng rồi, thà nào mà gia đình của bà mắc vào cái oán nghiệp nặng nề này, thế bây giờ mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ. Tôi nói cho bà ngay, con mèo đó chính là Linh Miêu, là loài vật lai giữa rắn và mèo. Do có tu luyện cho nên khi bị giết, nó mới oán hận gia đình của bà đến độ như vậy, quyết tâm trả thù cho bằng được. Và nó lại chọn ngay thời điểm ngày giờ xấu nhất để ra tay giết thằng cu Tuân, nhằm mục đích mượn thần trùng bắt cả gia đình của bà chết hết, thì nó mới vừa lầm. Ở cũng là do nghiệp số mà ra. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất chính là thiết lễ ngay và luôn để siêu độ cho con Linh Miêu này. Đồng thời tôi cũng viết sớ trình tấu đặng cho hai bố con bác Lê đây mang xuống âm ti mà không bị quỷ sai đánh đập. Còn hai bà hãy nhớ lời này, chúng ta còn sống là còn cơ hội, cho nên hãy tu tâm dưỡng tính thật sớm, kẻo không có kịp giờ. Từ ngày mai có lẽ chúng ta sẽ chia tay nhau mãi. A Di Đà Phật. Quả đúng như lời của thầy Chánh đã nói, ngay trong đêm đó đàn lễ đơn sơ được ông và hai người đàn bà lập nên để thiết lễ cầu siêu, hóa giải oán kết, rồi họ chia tay nhau ra về. Cho đến trưa hôm sau, tiếng trống chầu vang lên báo hiệu trong đảng vừa có người ra đi. và người đó chính là ông thầy Chánh. Sự ra đi này của ông như tuy để lại nỗi xót xa trong lòng của nhiều người, nhưng suy cho cùng nó hợp lý, bởi xưa kia ông Chánh từng tác pháp giải nạn thần trùng cho một gia đình khác, và hậu quả là vợ con ông phải ra đi vĩnh viễn. Từ đó trở đi, ông Chánh đã tuyên thệ là không bao giờ nhúng tay vào chuyện giải trùng cho bất cứ ai. Ấy vậy mà đêm qua chính ông đã được thầy tổ ứng mộng là ông sắp được viên mãn, cho nên hãy ra tay cứu hai vong linh cùng hai con người còn sống cả nhà bà Tâm. Vì vậy mà khi vừa giật mình tỉnh giấc, ông Chánh lúc này đã lập tức lao đến để giải cứu kịp thời. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để tạo thêm âm đức cho ông ấy. Có thể nói sự ra đi này của ông pháp sư chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ hãy biết nghiêm khắc dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Đừng có viện lý do trẻ con không biết gì mà sau này vô tình đẩy chúng vào những con đường tội lỗi. Đồng thời cũng nhắc nhở cái gì biết rõ thì hãy làm, bằng không thì chớ nên nhúng tay, kẻo mang họa sát thân, nhất là đối với những chuyện tâm linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.